Chương 5 Bắc thuộc lần thứ 3. Năm 603 đến năm 939. Gồm 3 phần. Phần 1, nhà Tùy. Việc đánh Lâm Ấp. Phần 2, nhà Đường. 1. Chính trị nhà Đường. 2. An Nam Đô Hộ Phủ. 3. Mai Hắc Đế. 4. Giặc Bể. 5. Bố Cát Đại Vương. 6. Việc đánh nước Hoàn Vương. 7. Nam Chiếu cướp phá Giao Châu. 8. Cao Biền Bình giặc Nam Chiếu. 9. Công việc của Cao Biền. 10. Sự trị loạn của nước Tàu. Phần 3. Đời Ngũ Quý. 1. Tình thế nước Tàu. 2. Họ Khúc Giấy Nghiệp, Khúc Thừa Dụ. 3. Khúc Hạo. 4. Khúc Thừa Mỹ. 5. Dương Diên Nghệ và Kiều Công Tiện. 6. Ngô Quyền phá quân Nam Hán. Phần 1. Nhà Tùy. Năm 589 đến năm 617. Việc đánh Lâm Ấp. Nhà Tùy làm vua bên Tàu được 28 năm thì mất. Trong bấy nhiêu năm thì sử không chép chuyện gì lạ, chỉ nói rằng năm Ất Sửu, năm 605, vua nhà Tùy nghe nói ở Lâm Ấp có nhiều của, bèn sai tướng là Lưu Phương đem quân đi đánh. Vua Lâm Ấp lúc bấy giờ là Phạm Phạm Chí, đem quân ra giữ những chỗ hiểm yếu ở bên này sông Đồ Lê để chống cự với quân Tàu. Nhưng chẳng bao lâu quân Lâm Ấp phải thua bỏ chạy. Lưu Phương thừa thế tiến quân sang sông đuổi đánh, gặp đại binh Lâm Ấp kéo đến có nhiều voi, thế rất mạnh. Lưu Phương bèn dùng mưu, sai quân đào hố lấy cỏ phủ lên, rồi sai quân ra đánh nhử, giả tàng bại trận. Quân Lâm Ấp đuổi theo được một quãng, voi sa xuống hố, quân sĩ loạn cả. Khi bấy giờ quân Tàu mới quay trở lại lấy cung nỏ bắn, voi khiếp sợ xéo cả lên quân Lâm Ấp mà chạy. Lưu Phương cũng phải bệnh, về đến nửa đường thì chết. Phần 2. Nhà Đường. Năm 618 đến năm 907. 1. Chính trị nhà Đường. Năm Mậu Dần, năm 618, nhà Tùy mất nước, nhà Đường kế nghiệp làm vua nước Tàu. Đến năm Tân Tỵ, năm 621, vua Cao Tổ nhà Đường sai Khâu Hòa làm đại tổng quản sang cai trị Giao Châu. Từ khi nước ta thuộc về nước Tàu, chỉ có nhà Đường cai trị là nghiệt hơn cả. Nhưng sử chép lược quá, thường 2-3 năm mới chép một việc. Chắc là những nhà làm sử nước ta sau cứ theo sử Tàu mà chép lại, cho nên mới sơ lược như vậy. 2. An Nam Đô Hộ Phủ. Năm Kỷ Mão, năm 679, vua Cao Tông nhà Đường chia đất Giao Châu ra làm 12 châu, 59 huyện và đặt An Nam Đô Hộ Phủ. Nước ta gọi là An Nam khởi đầu từ đấy. 12 châu đời nhà Đường là những châu này. 1. Giao Châu có 8 huyện: Hà Nội, Nam Định, vân vân. 2. Lục Châu có 3 huyện: Quảng Yên, Lạng Sơn. 3. Phúc Lộc Châu có 3 huyện: Sơn Tây. 4. Phong Châu có 3 huyện: Sơn Tây. 5. Thang Châu có 3 huyện. 6. Trường Châu có 4 huyện. 7. Chi Châu có 7 huyện. 8. Võ Nga Châu có 7 huyện. 9. Võ An Châu có 2 huyện. 10. Ái Châu có 6 huyện, Thanh Hóa. 11. Hoan Châu có 4 huyện, Nghệ An. 12. Diễn Châu có 7 huyện, Nghệ An. Ở về phía tây bắc đất Giao Châu lại đặt một châu nữa gọi là Man Châu, gồm cả những mường ở mạn ấy, lệ cứ hàng năm phải triều cống vua nhà Đường. Ấy là đại để cách chính trị nhà Đường như vậy, còn thường thì cũng loạn lạc luôn. Khi thì người ở trong nước nổi lên đánh phá như Mai Hắc Đế và Bố Cái Đại Vương, khi thì những nước ở ngoài vào xâm phạm như nước Hoàn Vương và nước Nam Chiếu. 3. Mai Hắc Đế, năm 722. Năm Nhâm Tuất, năm 722, là năm khai nguyên thứ 10 về đời vua Huyền Tông nhà Đường. Ở Hoan Châu có một người tên là Mai Thúc Loan, nổi lên chống cự với quân nhà Đường. Mai Thúc Loan là người huyện Thiên Lộc, tức là huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh bây giờ. Mặt mũi đen xì, sức vóc khỏe mạnh, thấy quan nhà Đường làm nhiều điều tàn bạo, dân gian khổ sở, lại nhân lúc bấy giờ lắm giặc giã, ông ấy bèn chiêu mộ những người nghĩa dũng, rồi chiếm giữ lấy một chỗ ở đất Hoan Châu, nay thuộc huyện Nam Đường, tỉnh Nghệ An. Rồi xây thành đắp lũy, xưng hoàng đế, tục gọi là Hắc Đế. Mai Hắc Đế lại kết hiếu với nước Lâm Ấp và nước Chân Lạp để làm ngoại viện. Vua nhà Đường sai quan nội thị là Dương Tư Húc đem quân sang cùng với quan đô hộ là Quang Sở Khách đi đánh Mai Hắc Đế. Hắc Đế thế yếu chống không nổi phải thua chạy, được ít lâu thì mất. Nay ở núi Vệ Sơn, huyện Nam Đường, tỉnh Nghệ An còn có di tích thành cũ của vua Hắc Đế và ở xã Hương Lãm, huyện Nam Đường còn có đền thờ. 4. Giặc Bể, năm Đinh Vị, năm 767, là năm đại lịch thứ 2, đời vua Đại Tông nhà Đường. Sử chép rằng có quân Côn Lôn và quân Đồ Bà là quân ở những đảo ngoài bể vào cướp phá ở đất Giao Châu, lên vây các châu thành. Quan kinh lược sứ là Trương Bá Nghi cùng với quan đô úy là Cao Chính Bình đem quân đánh phá được lũ giặc ấy. Trương Bá Nghi bèn đắp La Thành để phòng giữ phủ trị. La Thành khởi đầu từ đấy. 5. Bố Cái Đại Vương, năm 791. Năm Tân Vị, năm 791, quan đô hộ là Cao Chính Bình bắt dân đóng sưu thuế nặng quá, lòng người oán giận. Khi bấy giờ ở quận Đường Lâm, bây giờ là làng Cam Lâm, huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây, có người tên là Phùng Hưng nổi lên đem quân về phá phủ đô hộ. Cao Chính Bình lo sợ thành bệnh mà chết, Phùng Hưng mới chiếm giữ phủ thành được mấy tháng thì mất. Quân sĩ lập con Phùng Hưng là Phùng An lên nối nghiệp. Dân ái mộ Phùng Hưng mới lập đền thờ và tôn tên là Bố Cái Đại Vương, bởi vì ta gọi cha là bố, mẹ là cái, nghĩa là tôn Phùng Hưng lên làm cha mẹ. Tháng 7 năm Tân Vị ấy, vua nhà Đường sai Triệu Xương sang làm đô hộ. Phùng An liệu thế chống không nổi, xin ra hàng. 6. Việc đánh nước Hoàn Vương. Nước Lâm Ấp từ khi bị tướng nhà Tùy là Lưu Phương sang đánh, rồi quốc vương là Phạm Chí dâng điều tạ tội và xin triều cống như cũ. Đến quãng năm Trinh Quan, đời vua Thái Tông nhà Đường, vua Lâm Ấp là Phạm Đầu Lê mất. Con là Phạm Trấn Long cũng bị người giết. Dân trong nước mới lập người con của bà cô Phạm Đầu Lê tên là Chư Cát Địa lên làm vua. Chư Cát Địa đổi quốc hiệu là Hoàn Vương Quốc. Từ đó về sau, thường thường người nước Hoàn Vương lại sang quấy nhiễu ở Giao Châu và chiếm giữ lấy Châu Hoan và Châu Ái. Năm Mậu Tý, năm 808, đời vua Hiến Tông, quan đô hộ là Trương Chu đem binh thuyền đi đánh giết hại quân Hoàn Vương rất nhiều. Vua nước ấy bèn lui về ở phía nam, ở vào quãng tỉnh Quảng Nam, Quảng Nghĩa bây giờ, và đổi quốc hiệu là Chiêm Thành. 7. Nam Chiếu cướp phá Giao Châu. Về cuối đời nhà Đường, quan lại tàu lắm người chỉ vì tư lợi ức hiếp nhân dân như đô hộ Lý Trác, cứ vào những chợ ở chỗ Mường Mán mua trâu mua ngựa, mỗi con chỉ trả có một đấu muối, rồi lại giết tù trưởng Mán là Đỗ Tồn Thành. Vì thế cho nên người Mường Mán tức giận bèn dụ người Nam Chiếu sang cướp phá, làm cho dân Giao Châu khổ sở trong 10 năm trời. Ở phía tây bắc đất Giao Châu, tức là phía tây tỉnh Vân Nam bây giờ, có một xứ người Nòi Thái ở. Người xứ ấy gọi vua là Chiếu. Trước có 6 chiếu là Mông Huề, Việt Thác, Lãng Khung, Đằng Đạm, Thi Lãng, Mông Xá. Chiếu Mông Xá ở về phía nam, cho nên gọi là Nam Chiếu. Trong khoảng năm Khai Nguyên, năm 713 đến năm 742, đời vua Huyền Tông nhà Đường, Nam Chiếu là Bì La Cáp cường thịnh lên, mà Nam Chiếu kia suy hèn đi. Bì La Cáp mới đút lót cho quan tiết độ sứ Đạo Kiếm Nam là Vương Dục để xin hợp cả 6 chiếu lại làm một. Triều đình nhà Đường thuận cho và đặt tên là Quy Nghĩa. Từ đó Nam Chiếu càng ngày càng thịnh lên, đem quân đi đánh Thổ Phồn tức Tây Tạng, rồi rời đô lên đóng ở thành Thái Hòa, thành Đại Lý bây giờ. Năm Bính Dần, năm 846, quân Nam Chiếu sang cướp ở Giao Châu. Quan kinh lược sứ là Bùi Nguyên Dụ đem quân đánh đuổi đi. Năm Mậu Dần, năm 858, nhà Đường sai Vương Thức sang làm kinh lược sứ. Vương Thức là người có tài lược, trị dân có phép tắc, cho nên những giặc giã đều dẹp yên được cả. Mà quân Mường và quân Nam Chiếu cũng không dám sang quấy nhiễu. Năm Canh Thìn, năm 860, nhà Đường gọi Vương Thức về làm quan sát sứ ở Tích Đông và sai Lý Hộ sang làm đô hộ. Bấy giờ Nam Chiếu đã mạnh lắm, bèn xưng là đế và đặt quốc hiệu là Đại Mông, rồi lại đổi là Đại Lễ. Ghi chú: đến đời Ngũ Quý vào Quãng nhà Hậu Tấn, có người tên là Đoàn Tư Bình lên làm vua, đổi quốc hiệu là Đại Lý, truyền đến đời Hồng Võ, năm 1368 đến năm 1392, nhà Minh mới mất. Nhà Minh đặt lại là Đại Lý Phủ, thuộc tỉnh Vân Nam. Hết ghi chú. Lý Hộ giết người tù trưởng là Đỗ Thủ Trừng. Người Mường lại đi dụ quân Nam Chiếu sang đánh lấy mất phủ thành. Lý Hộ phải bỏ chạy về tàu. Vương Khoan đem binh sang cứu, quân Nam Chiếu bỏ thành rút về. Năm Nhâm Ngọ, năm 862, quân Nam Chiếu đánh Giao Châu. Nhà Đường sai Thái Tập đem 3 vạn quân sang chống giữ. Quân Nam Chiếu thấy quân nhà Đường nhiều lại rút về. Bấy giờ có quan tiết độ sứ Lĩnh Nam là Thái Kinh, sợ Thái Tập lập được công to, bèn mật tâu với vua nhà Đường rằng ở Giao Châu đã yên thì nên rút quân về. Thái Tập xin để lại 5.000 quân cũng không được. Tháng Giêng năm Quý Mùi, năm 863, Nam Chiếu đem 50.000 quân sang đánh phủ thành. Thái Tập cầu cứu không kịp, thế bức quá phải tự tử. Trận ấy có tướng nhà Đường là Nguyên Duy Đức đem hơn 400 quân kinh Nam chạy ra bến bờ sông, thuyền bè không có. Nguyên Duy Đức bảo chúng rằng chạy xuống nước cũng chết, bất nhược trở lại đánh nhau với giặc, một người đổi lấy 2 người thì chẳng lợi hơn hay sao. Nói đoạn quay trở lại giết được hơn 2.000 người. Nhưng đêm đến, tướng Nam Chiếu là Dương Tư Tấn đem binh đến đánh, bọn Nguyên Duy Đức chết cả. Quân Nam Chiếu vào thành giết hại nhiều người. Sử chép rằng Nam Chiếu 2 lần sang đánh phủ thành, giết người Giao Châu hơn 15 vạn. Vua Nam Chiếu là Mông Thế Long cho Dương Tư Tấn quản lĩnh 20.000 quân và cho Đoàn Tù Thiên làm tiết độ sứ ở lại giữ Giao Châu. Vua nhà Đường hạ chỉ đem An Nam đô hộ phủ về đóng ở Hải Môn, rồi lấy quân các đạo về ở Lĩnh Nam và đóng thuyền lớn để tải lương thực đợi ngày tiến binh. Mùa thu năm Giáp Thân, năm 864, vua nhà Đường sai tướng là Cao Biền sang đánh quân Nam Chiếu ở Giao Châu. 8. Cao Biền bình giặc Nam Chiếu. Cao Biền là người tướng giỏi nhà Đường, vốn dòng võ tướng môn, tính ham văn học, quân sĩ đều có lòng mến phục. Năm Ất Dậu, năm 865, Cao Biền cùng với quan giám quân là Lý Duy Chu đưa quân sang đóng ở Hải Môn. Nhưng Lý Duy Chu không ưa Cao Biền, muốn tìm mưu làm hại. Hai người bàn định tiến quân, Cao Biền dẫn 5.000 quân đi trước. Lý Duy Chu không phát binh tiếp ứng. Tháng 9 năm ấy, quân Rợ đang gặt lúa ở Phong Châu, huyện Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Yên. Cao Biền đến đánh cất lẻn một trận, giết được nhiều người, rồi lấy thóc gạo nuôi quân lính. Đến tháng 4 năm sau, năm 866, Nam Chiếu cho bọn Dương Tập, Phạm Nê Ta, Triệu Nặc Mi sang giúp đoàn Tù Thiên để giữ Giao Châu. Khi bấy giờ có tướng nhà Đường là Vi Trọng Tể đem 7.000 quân mới sang, Cao Biền nhân dịp mới phát binh đánh được mấy trận, cho người đưa tin thắng trận về kinh, nhưng mà đi đến Hải Môn, Lý Duy Chu giữ lại, không cho triều đình biết. Trong triều mãi không thấy tin tức gì, cho ra hỏi, thì Lý Duy Chu tâu dối rằng Cao Biền đóng quân ở Phong Châu không chịu đánh giặc. Vua nghe tin ấy nổi giận, sai Vương Án Quyền ra thay và đòi Cao Biền về hỏi tội. Ngay tháng ấy, Cao Biền phá quân Nam Chiếu và vây La Thành đã được hơn 10 ngày rồi, chỉ nay mai thì lấy được. Bỗng chốc được tin Vương Án Quyền và Lý Duy Chu sang thay, Cao Biền liền giao binh quyền cho Vi Trọng Tể rồi cùng với mấy người thủ hạ về Bắc. Nhưng trước Cao Biền đã sai người lẻn về kinh dâng biểu tâu rõ tình trạng. Vua nhà Đường biết rõ sự tình mừng lắm, lại cho Cao Biền thăng chật và sai trở sang cầm quân đánh Nam Chiếu. Bọn Vương Án Quyền và Lý Duy Chu lười biếng không vây đánh gì cả, đến khi Cao Biền trở sang mới đốc quân binh đánh thành, giết được đoàn Tù Thiên và người Thổ làm hướng đạo là Chu Cổ Đạo. Còn những động Mán Thổ ở các nơi xin về hàng rất nhiều. Đất Giao Châu bị Nam Chiếu phá hại vừa 10 năm. Đến bấy giờ Cao Biền lấy lại, đem về nội thuộc nhà Đường như cũ. 9. Công việc của Cao Biền. Vua nhà Đường đổi An Nam làm Tĩnh Hải, phong cho Cao Biền làm tiết độ sứ. Cao Biền chỉnh đốn mọi công việc, lập đồn ải ở mạn biên thùy để phòng giữ giặc giã, làm sổ sưu thuế để chi dụng việc công. Ghi chú: có người bảo rằng người Việt Nam ta phải đóng sưu thuế khởi đầu từ Cao Biền. Hết ghi chú. Cao Biền trị dân có phép tắc, cho nên ai cũng kính phục, bởi vậy mới gọi tôn lên là Cao Vương. Cao Biền đắp lại thành Đại La ở bờ sông Tô Lịch. Thành ấy bốn mặt dài hơn 1.982 trượng linh 5 thước, cao 2 trượng linh 6 thước, đắp một đường đê bao bọc ở ngoài dài hơn 2.125 trượng linh 8 thước, cao 1 trượng rưỡi, dày 2 trượng. Trong thành cho dân sự làm nhà hơn 40 vạn nóc. Sử chép rằng Cao Biền dùng phép phù thủy khiến thiên lôi phá những thác gành ở các sông để cho thuyền bè đi được. Thiên lôi ấy có lẽ là Cao Biền dùng thuốc súng chăng? Tục lại truyền rằng Cao Biền thấy bên Giao Châu ta lắm đất đế vương, thường cứ cưỡi diều giấy đi yểm đất, phá những chỗ sơn thủy đẹp và hại mất nhiều long mạch. Những chuyện ấy là chuyện ngoa ngôn, không có lẽ gì mà tin được. Năm Ất Vị, năm 875, vua nhà Đường sai Cao Biền sang làm tiết độ sứ ở Tây Xuyên, Tứ Xuyên. Biền dâng người cháu họ là Cao Tầm làm tiết độ sứ ở Giao Châu. Nhà Đường tuy lấy lại được đất Giao Châu, nhưng bên Tàu lại sắp loạn. Giặc cướp dần dần nổi lên, ngôi nhà vua cũng dần dần sắp đổ. Nước Tàu lại chia rẽ làm mấy nước, cho nên ở xứ Giao Châu cũng có sự biến cải. 10. Sự trị loạn của nước Tàu. Xét chuyện nước Tàu từ đời nhà Hán cho đến đời bấy giờ, cứ mỗi nhà lên cầm quyền chính trị được vài 300 năm, rồi trong nước lại biến loạn, Nam Bắc phân tranh độ chừng 5-70 năm. Khi ấy có một nhà đứng lên dẹp loạn yên nước, lập lên cơ nghiệp một nhà khác. Phàm sự trị loạn thay đổi trong một xã hội là thường lý, nhưng chỉ lạ có một điều, mấy lần bên Tàu loạn cũng tương tự như nhau cả. Xem như khi nhà Hán suy thì nước Tàu phải loạn Tam Quốc, hết Tam Quốc thì có nhà Tấn nhất thống. Đến khi nhà Tấn suy thì có Nam Bắc Triều, hết Nam Bắc Triều thì có nhà Đường nhất thống. Nay nhà Đường suy lại phải cái loạn ngũ quý. Cái cơ hội trị loạn bên Tàu giống nhau như thế cũng có lẽ tại cái phong tục và cái xã hội của Tàu. Sự giáo dục không thay đổi, nhân quần trong nước không tiến bộ, cách tư tưởng không khai hóa, cho nên nước tuy lâu đời mà trình độ xã hội vẫn đứng nguyên một chỗ. Khi có biến loạn là chỉ có mấy người có quyền thế tranh cạnh nhau, chứ dân trong nước thì hễ thấy bên nào mạnh là làm tôi bên ấy. Nhà Hán làm vua là dân nhà Hán, nhà Đường làm vua là dân nhà Đường. Việc gì cũng đổ cho thiên mệnh, làm dân chỉ biết thuận thụ một bề mà thôi. Xứ Giao Châu mình tự đời nhà Hán cho đến đời Ngũ Quý vẫn là đất nội thuộc của Tàu, cho nên sự trị loạn bên Tàu cũng ảnh hưởng đến nước mình. Nhờ khi bên Tàu loạn lạc, người Tàu phải bận việc nước, thì bên Giao Châu cũng rục rịch tự lập được 5-3 năm. Nhưng chỉ vì nước thì nhỏ, người thì ít, cho nên không thành công được. Phần 3. Đời Ngũ Quý, năm 907 đến năm 959. 1. Tình thế nước Tàu. Năm Đinh Mão, năm 907, nhà Đường mất ngôi, nhà Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu tranh nhau làm vua. Mỗi nhà được mấy năm, gồm tất cả là 52 năm, gọi là đời Ngũ Quý hay là Ngũ Đại. 2. Họ Khúc giấy nghiệp, Khúc thừa dụ, năm 906 đến năm 907. Trước khi nhà Đường sắp mất ngôi độ mấy năm, thì bên Tàu loạn, giặc cướp nổi lên khắp cả mọi nơi. Uy quyền nhà vua không ra đến ngoài, thế lực ai mạnh thì người ấy xưng đế, xưng vương. Ở Giao Châu lúc bấy giờ, có một người họ là Khúc, tên là Thừa Dụ, quê ở Hồng Châu, thuộc địa hạt Bình Giang và Ninh Giang ở Hải Dương. Khúc Thừa Dụ vốn là một người hào phú trong xứ, mà tính lại khoan hòa, hay thương người, cho nên nhiều người kính phục. Năm Bính Dần, năm 906, đời vua chiêu tuyên nhà Đường. Nhân khi trong châu có loạn, chúng cử ông ấy lên làm tiết độ sứ để cai trị Giao Châu. Nhà Đường bấy giờ suy nhược, thế không ngăn cấm được, cũng thuận cho ông ấy làm Tĩnh Hải tiết độ sứ và gia phong Đồng Bình Chương sự. Năm sau nhà Đường mất ngôi, nhà Hậu Lương phong cho Lưu Ẩn làm Nam Bình Vương, kiêm chức tiết độ sứ Quảng Châu và Tĩnh Hải, có ý để lấy lại Giao Châu. Khúc Thừa Dụ làm tiết độ sứ được non một năm thì mất, giao quyền lại cho con là Khúc Hạo. 3. Khúc Hạo, năm 907 đến năm 917. Khúc Hạo lên thay cha làm tiết độ sứ, lập ra lộ, phủ, châu, xã ở các nơi, đặt quan lại, sửa sang việc thuế má, việc sưu dịch và lại cho con là Khúc Thừa Mỹ sang xứ bên Quảng Châu, tiếng là kết hiếu với nhau nhưng cốt để dò thám mọi việc hư thực. Lưu Ẩn ở Quảng Châu đóng phủ trị ở Phiên Ngung được 4 năm thì mất. Em là Lưu Cung, trước gọi là Lưu Nham, lên thay. Được ít lâu, nhân có việc bất bình với nhà Hậu Lương, Lưu Cung tự xưng đế, quốc hiệu là Đại Việt. Đến năm Đinh Sửu, năm 947, cải quốc hiệu là Nam Hán. 4. Khúc Thừa Mỹ, năm 917 đến năm 923. Năm Đinh Sửu, năm 917, Khúc Hạo mất, truyền nghiệp lại cho con là Khúc Thừa Mỹ. Khúc Thừa Mỹ nhận chức tiết độ sứ của nhà Lương, chứ không thần phục nhà Nam Hán. Vua nước Nam Hán lấy sự ấy làm phiền, đến năm Quý Mùi, năm 923, sai tướng là Lý Khắc Chính đem quân sang đánh bắt được Khúc Thừa Mỹ. Rồi sai Lý Tiến sang làm thứ sử cùng với Lý Khắc Chính giữ Giao Châu. 5. Dương Diên Nghệ và Kiều Công Tiện, năm 931 đến năm 938. Năm Tân Mão, năm 931, Dương Diên Nghệ là tướng của Khúc Hạo ngày trước mới nổi lên, mộ quân đánh đuổi bọn Lý Khắc Chính và Lý Tiến đi, rồi tự xưng làm tiết độ sứ. được 6 năm, Dương Diên Nghệ bị người nha tướng là Kiều Công Tiện giết đi mà cướp lấy quyền. 6. Ngô Quyền phá quân Nam Hán. Khi ấy có người tướng của Dương Diên Nghệ là Ngô Quyền cử binh đánh Kiều Công Tiện để báo thù cho chúa. Ngô Quyền là người Đường Lâm, cùng một làng với Phùng Hưng ngày trước, huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây, làm quan với Dương Diên Nghệ. Dương Diên Nghệ thấy người có tài trí mới gả con gái cho và phong cho vào giữ Ái Châu, Thanh Hóa. Khi được tin Kiều Công Tiện đã giết mất Dương Diên Nghệ, Ngô Quyền liền đem quân ra đánh. Kiều Công Tiện cho sang cầu cứu ở bên Nam Hán. Hán chủ nhân dịp cho thái tử là Hoàng Tháo đưa quân đi trước, mình tự dẫn quân đi tiếp ứng. Khi quân Hoàng Tháo vào đến gần sông Bạch Đằng, thì bên này Ngô Quyền đã giết được Kiều Công Tiện năm 938, rồi một mặt truyền lệnh cho quân sĩ phải hết sức phòng bị, một mặt thì sai người lấy gỗ cặp nhọn sắt, cắm ngầm ở dưới lòng sông Bạch Đằng. Xong rồi chờ đến lúc nước thủy triều lên, cho quân ra khiêu chiến. Quân Nam Hán đuổi theo, đến lúc nước xuống, Ngô Quyền hồi quân đánh ập lại, quân Nam Hán thua chạy, bao nhiêu thuyền mắc vào cọc gỗ, thủng nát mất cả, người chết quá nửa. Hoàng Tháo bị Ngô Quyền bắt được, đem về giết đi. Hán chủ được tin ấy, khóc òa lên, rồi đem quân về Phiên Ngung, không dám sang quấy nhiễu nữa. Ngô Quyền trong thì giết được nghịch thần, báo thù cho chủ, ngoài thì phá được cường địch, bảo toàn được nước, thật là một người trung nghĩa lưu danh thiên cổ. Mà cũng nhờ có tay Ngô Quyền, nước Nam ta mới cởi được cái ách Bắc thuộc hơn 1000 năm và mở đường cho Đinh, Lê, Lý, Trần về sau này được tự chủ ở cõi Nam vậy. Chương 6. Kết quả của thời Bắc thuộc gồm có 5 phần. 1. Người nước Nam nhiễm văn minh của Tàu. 2. Nho giáo. 3. Đạo giáo. 4. Phật giáo. 5. Sự tiến hóa của người nước Nam. 1. Người nước Nam nhiễm văn minh của Tàu. Từ khi vua Vũ Đế nhà Hán sai Lộ Bắc Đức sang đánh Nam Việt cho đến đời Ngũ Quý, ông Ngô Quyền đánh đuổi người Tàu về Bắc, tính vừa tròn 1050 năm. Sứ Giao Châu ta bị người Tàu sang cai trị bấy lâu năm thì chắc là sự sinh hoạt của người bản xứ cũng bị thay đổi một cách khác hẳn với trước. Khi đất Giao Châu còn gọi là Văn Lang hay là Âu Lạc thì người bản xứ ăn ở thế nào, phong tục làm sao, nay cũng không có di tích gì mà kê cứu ra cho rõ được. Giả sử có đem vua Hùng Vương họ Hồng Bàng và vua An Dương Vương họ Thục mà sánh với mấy người quan lang ở Mạn Thượng Du thì dễ thường cũng không xa sự thực là mấy. Nhưng đây là một điều nói phỏng mà thôi, chứ lấy gì làm đích xác. Và lại, khi người một xã hội đã văn minh như người Tàu mà đi mở đất chưa khai hóa như đất Giao Châu lúc bấy giờ, thì e rằng người Tàu chiếm giữ lấy chỗ bình địa rồi tụ họp với nhau mà làm ăn. Còn những người bản xứ thì hoặc là lẫn với kẻ khỏe hơn mình, hoặc là bị giết hại đi, hoặc vào ở trong rừng, trong núi, rồi chết mòn, chết mỏi đi. Kể như thế thì người mình bây giờ cũng không xa người Tàu là bao nhiêu. Dẫu thế nào mặc lòng, hết đời Bắc thuộc rồi thì người Giao Châu ta có một cái nghị lực riêng và cái tính chất riêng để độc lập, chứ không chịu lẫn với nước Tàu. Duy chỉ có sự sùng tín, sự học vấn, cách cai trị thì bao giờ mình cũng chịu cái ảnh hưởng của Tàu. Nguyên nước Tàu từ đời Tam Đại đã văn minh lắm, mà nhất là về đời nhà Chu thì cái học thuật lại càng rực rỡ lắm. Những học phái lớn như Nho giáo và Lão giáo đều khởi đầu từ đời ấy. Về sau đến đời nhà Hán, nhà Đường, những học phái ấy thịnh lên, lại có Phật giáo ở Ấn Độ truyền sang. Rồi cả ba đạo cùng truyền bá đi khắp cả mọi nơi trong nước. Từ đó trở về sau, nước Tàu và những nước chịu ảnh hưởng của nước Tàu đều theo tông chỉ của những đạo ấy mà lập ra sự sùng tín, luân lý và phong tục tương tự như nhau cả. Vậy ta xét qua xem những học phái ấy gốc tích từ đâu và cái tông chỉ của những học phái ấy ra thế nào. 2. Nho giáo. Nho giáo sinh ra từ Đức Khổng Tử. Ngài Húy là Khâu, tên chữ là Trọng Ni, sinh ở nước Lỗ, thuộc tỉnh Sơn Đông, vào năm 551 trước Tây Lịch, về đời vua Linh Vương nhà Chu. Ngài sinh vào đời Xuân Thu, có ngũ bá tranh cường. Dân tình khổ sở, phong tục bại hoại. Ngài muốn lấy đạo luân thường mà dạy người ta cách ăn ở với nhau trong đời. Ngài đi du lịch trong mấy nước chư hầu, hết nước nọ qua nước kia, môn đệ theo ngài cũng nhiều. Đến lúc già, ngài trở về nước Lỗ, soạn kinh thi, kinh thư, kinh dịch, định kinh lễ, kinh nhạc và làm ra kinh Xuân Thu, rồi đến năm 479 trước Tây Lịch, về đời vua Kính Vương nhà Chu thì ngài mất, thọ được 72 tuổi. Ngài chỉ cốt lấy những điều hợp với bản tính của loài người mà dạy người, chứ không dạy những điều u ẩn, huyền diệu, khác với đạo thường. Ngài nói rằng, đạo bất viễn nhân, nhân chi vi đạo nhi viễn nhân, bất khả dĩ vi đạo. Nghĩa là, đạo không xa cái bản tính người ta, hễ vì đạo mà xa cái bản tính ấy thì đạo ấy không phải là đạo. Bởi vậy, cái tông chỉ của ngài là chủ lấy hiếu, đễ, trung, thứ làm gốc và lấy sự sửa mình làm cốt mà dạy người. Ngài chỉ dạy người về sự thực tế hiện tại, chứ những điều viễn vông ngoài những sự sinh hoạt ở trần thế ra thì ngài không bàn đến. Nói đến sự sống chết thì ngài bảo rằng vị chi sinh, yên chi tử. Chưa biết được việc sống, sao đã biết được việc chết? Nói đến việc quỷ thần thì ngài bảo rằng quỷ thần kính nhi viễn chi. Quỷ thần thì nên kính mà không nên nói đến. Tổng chi đạo ngài có nhiều lý tưởng cao siêu, xem sách Nho giáo. Nhưng về đường thực tế thì chú trọng ở luân thường đạo lý. Cái đạo luân lý của ngài có thể truyền cho muôn đời về sau không bao giờ vượt qua được. Đối với mọi người thì ngài dạy kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân. Tức là điều gì mà mình không muốn người ta làm cho mình thì mình đừng làm cho ai. Đối với việc bổn phận của mình thì ngài dạy quân tử động nhi thế vi thiên hạ đạo, hành nhi thế vi thiên hạ pháp, ngôn nhi thế vi thiên hạ tắc, viễn chi tắc vọng, cận chi tắc bất yếm. Có nghĩa là người quân tử cử động việc gì là để làm đạo cho thiên hạ, làm lụng việc gì là để làm phép cho thiên hạ, nói năng điều gì là để làm mực cho thiên hạ. Người ở xa thì muốn lại gần, người ở gần thì không bao giờ chán. Ghi chú: sánh với lời của Khang Đức Tiên Sinh là một nhà đại triết học ở phương Âu. Ăn ở thế nào cho bao nhiêu những việc mình làm có thể làm cái công lệ cho thiên hạ. Hết ghi chú. Đạo của Khổng Tử truyền cho thầy Tăng Sâm, Tăng Sâm truyền cho Khổng Cấp, Khổng Cấp truyền cho thầy Mạnh Kha, tức là thầy Mạnh Tử. Thầy Mạnh Tử là một nhà đại hiền triết nước Tàu, làm sách Mạnh Tử, bàn sự trọng nhân nghĩa, khinh công lợi và cho tính người ta vốn lành. Ai cũng có thể nên được nghiêu thuấn cả. Đến đời nhà Tần, vua Thủy Hoàng giết những người nho học, đốt cả sách vở, đạo nho phải một lúc gian nan. Đến đời vua Cao Tổ nhà Hán lại tôn kính đạo nho, sai làm lễ thái lao tế đức Khổng Tử. Đến đời vua Vũ Đế, nhà Hán lại đặt quan bác sĩ để dạy năm kinh. Từ đấy trở đi, đạo nho mỗi ngày một thịnh. Dẫu trong nước có đạo lão, đạo Phật mặc lòng, bao giờ đạo nho vẫn trọng hơn. 3. Đạo giáo. Đạo giáo là bởi đạo của ông Lão Tử mà thành ra. Lão Tử là người nước Sở, thuộc tỉnh Hồ Bắc. Họ là Lý, tên là Đam, sinh vào năm 604 trước Tây Lịch, về đời vua Định Vương nhà Chu. Sống được 81 tuổi. Đến năm 523 trước Tây Lịch, vào đời vua Cảnh Vương nhà Chu thì mất. Tông chỉ của Lão Tử là trước khi có trời đất thì chỉ có đạo, đạo là bản thể của vũ trụ, là cái gốc nguyên thủy của các sự tạo hóa. Vạn vật đều bởi đạo mà sinh ra. Vậy sửa mình và trị nước nên phải theo đạo, nghĩa là người ta nên điềm tĩnh, vô tư, cứ tự nhiên, chứ không nên dùng trí lực mà làm gì cả. Lão tự soạn ra sách Đạo Đức Kinh, rồi sau có Văn Tử, Thi Tử, Trang Tử và Liệt Tử noi theo mà truyền bá cái tông chỉ ấy. Đạo của Lão Tử lúc đầu là một môn triết học rất cao siêu, nhưng về sau cái học thuyết biến đổi đi, những người giảng thuật thần tiên cũng phụ theo đạo ấy mà nói những chuyện số kiếp và những sự tu luyện để được phép trường sinh bất tử v.v. Bởi vậy đạo Lão mới thành ra đạo giáo, là một đạo thần tiên phù thủy, và những người theo đạo giáo gọi là đạo sĩ. Nguyên từ đời vua Thủy Hoàng nhà Tần và vua Vũ Đế nhà Hán, người Tàu đã tin sự thần tiên. Sau đến cuối đời nhà Đông Hán có Trương Đạo Lăng soạn ra 24 Thiên Đạo Kinh, giảng cái thuật trường sinh. Bọn giặc Hoàng Cân Trương Giác chính là học trò Trương Đạo Lăng. Đến đời nhà Đông Tấn lại có Cát Hồng nói rằng được tiên thuật, rồi làm sách dạy những thuật ấy. Từ đấy về sau đạo giáo thịnh dần lên, tôn Lão Tử làm Thái Thượng Lão Quân. Đời vua Cao Tổ nhà Đường có người nói rằng thấy Lão Tử hiện ra ở núi Dương Giác Sơn, xưng là Tổ nhà Đường. Ghi chú: Lão Tử và vua nhà Đường cùng họ Lý. Hết ghi chú. Vua Cao Tổ đến tế ở miếu Lão Tử và tôn lên làm Thái Thượng Huyền Nguyên Hoàng Đế. Bởi vậy nhà Đường trọng đạo Lão Tử lắm, bắt con cháu phải học Đạo Đức Kinh. Tuy đạo Lão về sau thịnh hành ở nước Tàu, nhưng cũng không bằng đạo Phật. Đạo Phật là một đạo ở Ấn Độ đem vào nước Tàu, và lại là một tông giáo rất lớn ở thế gian này. 4. Phật giáo. Tị tổ đạo Phật là Đức Thích Ca Mầu Ni. Không biết rõ Ngài sinh vào đời nào. Cứ ý kiến của đạo phái ở về phía bắc đất Ấn Độ thì cho là Ngài sinh về năm 1028 trước Tây Lịch Kỷ Nguyên, vào đời vua Chiêu Vương nhà Chu. Còn đạo phái ở phía nam thì cho vào năm 624. Những nhà bác học thời bấy giờ cho Ngài sinh vào năm 558 hay là năm 520, cùng với Khổng Tử một thời. Đức Thích Ca là con một nhà quý tộc ở đất Ấn Độ. Ngài đã lấy vợ, có con, nhưng vì thấy người ta ở trần thế này không ai khỏi được những sự khổ não như sinh, lão, bệnh, tử, cho nên Ngài bỏ cả vợ con mà đi tu để cầu phép giải thoát. Vậy đạo Phật cốt có hai chủ ý: một là đời là cuộc khổ não, hai là sự thoát khỏi khổ não. Người ta gặp những sự khổ não như thế là tại mình cứ mắc trong vòng luân hồi mãi. Vậy muốn cho khỏi sự khổ não thì phải ra ngoài luân hồi mới được, mà ra ngoài luân hồi thì phải cắt cho đứt những cái nhân duyên nó trói buộc mình ở trần gian này. Ra được ngoài luân hồi thì lên đến cõi Nát Bàn, tức là thành Phật, bất sinh bất tuyệt. Xem sách Phật giáo và sách Phật lục của tác giả. Nguyên đạo Phật là do ở đạo Bà La Môn mà ra, nhưng tông chỉ đạo Phật không giống đạo Bà La Môn, cho nên hai đạo chống nhau mãi. Thành ra đến 300-400 năm sau, khi Đức Thích Ca mất rồi, đạo Phật mới phát đạt ra ở Ấn Độ. Đạo Phật sang nước Tàu kể từ nhà Tây Hán, đời vua Hán Vũ Đế, năm 140 đến năm 86. Quân nhà Hán đi đánh Hung Nô, đã lấy được tượng Kim Nhân và biết rằng người Hung Nô có thói đốt hương thờ Phật. Ghi chú: tục lệ đốt hương thờ cúng khởi đầu từ đó. Hết ghi chú. Đời vua Ai Đế, năm Nguyên Thọ Nguyên Niên, là lịch Tây năm thứ hai, vua nhà Hán sai Tần Cảnh Hiến sang xứ Rợ Nhục Chi, có học khẩu truyền được kinh nhà Phật. Đến đời vua Minh Đế nhà Đông Hán, có Ban Siêu đi xứ các nước ở Tây Vực, biết được đạo Phật thịnh hành ở phương Tây. Vua bèn sai Thái Am đi sang Thiên Trúc, lấy được 42 chương kinh và rước thầy tăng về dạy đạo Phật. Bấy giờ nhân có con Bạch Mã đem kinh về, cho nên nhà vua mới lập chùa Bạch Mã để thờ Phật ở đất Lạc Dương. Từ đó, đạo Phật cứ dần dần truyền bá ra khắp nước Tàu, nhưng chỉ có người Ấn Độ sang dạy đạo Phật mà thôi. Mãi đến đời Tam Quốc mới có người Tàu đi làm thầy tăng. Về sau người Tàu sang Ấn Độ lấy kinh đem về giảng dạy cũng nhiều. Đời vua An Đế nhà Đông Tấn năm 402, đất Trường An có ông Pháp Hiển đi chơi hàng 30 nước ở xứ Ấn Độ, qua đảo Tích Lan rồi theo đường hải đạo về Tàu, đem kinh nhà Phật dịch ra chữ Tàu và làm sách Phật Quốc Ký. Đến đời Nam Bắc Triều, vua Hiếu Minh nhà Ngụy sai tăng là Huệ Sinh và Tống Vân sang Tây Vực lấy được hơn 170 bộ kinh đem về. Từ đó đạo Phật rất thịnh, kinh điển có đến 450 bộ, chùa chiền được hơn 3 vạn, tăng ni có đến 2 triệu người. Đời vua Thái Tông nhà Đường năm 630 có ông Huyền Trang, tục gọi là Đường Tăng hay là Đường Tam Tạng, đi sang Ấn Độ ở hơn 10 năm lấy được 650 bộ kinh nhà Phật. Đến đời vua Cao Tông năm 672, ông Nghĩa Tĩnh lại sang Ấn Độ lấy được 400 bộ kinh nhà Phật nữa. Từ đời nhà Đường trở đi thì ở bên Tàu đạo Phật càng ngày càng thịnh mà người đi lấy kinh cũng nhiều. 5. Sự tiến hóa của người nước Nam. Khi những đạo Nho, đạo Lão, đạo Phật phát đạt ở bên Tàu thì đất Giao Châu ta còn thuộc về nước Tàu, cho nên người mình cũng theo những đạo ấy. Về sau nước mình đã tự chủ rồi, những đạo ấy lại càng thịnh thêm, như là đạo Phật thì thịnh về đời nhà Đinh, nhà Tiền Lê và nhà Lý, mà đạo Nho thì thịnh từ đời nhà Trần trở đi. Phàm phong tục và chính trị là do sự học thuật và tôn giáo mà ra, mà người mình đã theo học thuật và tôn giáo của Tàu thì điều gì ta cũng noi theo Tàu hết. Nhưng xét ra thì điều gì mình cũng thua kém Tàu, mà tự người mình không thấy có tìm kiếm và bày ra được cho xuất sắc, gọi là có cái tính thần riêng của nòi giống mình là tại làm sao? Có lẽ một là tại địa thế nước Nam ta, hai là cách ăn ở của người mình. Phàm sự tiến hóa của một xã hội cũng như công việc của một người làm, phải có cái gì đó nó đun đẩy mình, nó bắt phải cố sức mà tiến hóa thì mới tiến hóa được. Sự đun đẩy ấy là sự cần dùng và sự đua tranh. Nếu không có cần dùng thì không có cố gắng, không cố gắng thì không tiến hóa, nếu không có đua tranh thì không có tìm kiếm, không tìm kiếm thì không tài giỏi. Sự lý tất nhiên là vậy. Xem như nước Nam ta thì hai cái yếu điểm ấy đều kém cả. Người mình ở về xứ nóng nực, cách ăn mặc giản dị, đơn sơ, không phải cần lao, lo nghĩ cũng đủ sống. Cho nên ai cũng thích nhàn lạc, quý hồ khỏi chết thì thôi, chứ không ai muốn lao tâm lao lực lắm như những người ở nước văn minh khác. Tính người mình như thế thì hễ ai nói cái gì, mình chỉ bắt chước được mà thôi, chứ không phát khởi bày đặt ra được điều gì nữa. Còn như sự tranh đua, phải có nhiều người, nhiều nước thì mới đua tranh được. Nhưng nước ta ở phía đông thì có bể, ở phía tây, phía nam thì những người Mường, người Lào là những người văn minh kém mình cả. Còn ở phía bắc có nước Tàu là hơn mình. Nhưng Tàu lại to quá, sự giao thông với mình thì cách trở sơn duyên, đường xá khó khăn không tiện. Chỉ có quan tư thỉnh thoảng đi lại mà thôi, chứ dân trong nước không mấy khi ra đến ngoài bờ cõi nước nhà. Người mà cả đời không đi đến đâu, mắt không trông thấy cái hay cái dở của người thì tiến hóa làm sao được. Mà sự học của mình thì ai cũng yên chí rằng cái gì đã là của Tàu là hay, là tốt hơn cả. Từ sự tư tưởng cho chí công việc làm, điều gì mình cũng lấy Tàu làm gương. Thế ai bắt chước được Tàu là giỏi, không bắt chước được là dở. Cách mình sùng mộ văn minh của Tàu như thế, cho nên không chịu so sánh cái hơn cái kém, không tìm cách mà phát minh những điều hay tốt ra, chỉ đinh ninh rằng người ta hơn mình, mình chỉ bắt chước người ta là đủ. Địa thế nước mình như thế, tính chất và sự học vấn của người mình như thế, thì cái trình độ tiến hóa của mình tất là phải chậm chạp và việc gì cũng phải thua kém người ta vậy.